Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 505 đặc biệt. Rác rưởi, người này quá bỉ ổi, tiện làm người ta giận sôi. Không thể không nói, Lý Chính thành công khơi dậy bên này phẫn nộ, chứng kiến Tử Văn bị thương, người này còn tiện hề hề cười vui vẻ như vậy. Trương Phong lúc đó liền nổi giận, hô câu, mày nói cái gì, giơ lên nắm tay đã nghĩ một quyền đánh tới, cũng may bị Tằng Tuấn kéo lại, nếu không, sẽ diễn biến thành quần thể lẫn nhau ẩu sự kiện, hay là ta Phương động thủ trước. Trương Phong tuyệt đối muốn chịu không nổi, dù sao hắn là học sinh, đối phương cũng không phải là. Lý Chính ngậm thuốc lá, cố ý làm ra một bộ sợ dáng vẻ vỗ ngực một cái. Ôi, con muốn đánh người a, ta phải sợ, tốt đùng đùng a, bất quá, ngươi dám không? Hắn đương nhiên sẽ không đem vài cái học sinh để ở trong lòng. Dù cho thật đánh nhau, hắn không chút nghi ngờ, chính mình một cái có thể đánh ba cái. XX ngươi sao? Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Trương Phong bị chọc tức, vẫn là Ngô Tử Văn tương đối lãnh tĩnh, rõ ràng chuyện nghiêm trọng, không thể bởi vì tự mình một người quan hệ, hại một cái phòng ngủ bạn cùng phòng. Cắn răng nói, ta đánh, ta còn có thể đánh, làm sao có thể làm cho đại gia bởi vì tự mình một người sự tình mà thua trận thi đấu. Không thể nào đâu, ngươi tay này, đụng cũng không thể huýt a. Trần Đông lo lắng trông coi Ngô Tử Văn tay. Cái này sưng đều nhanh cùng khí cầu vậy. Không có việc gì, ta có thể tận lực. Ngô Tử Văn nói còn chưa dứt lời, đã bị Hạ Tân cắt đứt. Có thể đánh, chỉ dùng tay phải là đủ rồi. Điều này làm cho chu vi mấy người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Chỉ dựa vào tay phải đánh như thế nào? Quang điểm con chuột sao? Thấy mọi người đều nhìn mình, Hạ Tân ánh mắt dao động lại, mỉm cười nói, ta có nói sai chỗ nào sao? Dù sao, đối thủ như vậy đồ ăn, chỉ dựa vào tay phải không phải đủ chưa? Tùy hiện hoa vẩy nước, tốt thắng. Lý Chính không những không giận mà còn cười, hơn nữa còn là cười to. Ui ui, các ngươi nghe được không? Người này nói chỉ dựa vào tay phải là đủ rồi. Đây là có nhìn lâu không dậy nổi người a. Chúng ta đây chẳng lẽ có thể dùng chân đánh? Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn làm sao thắng. Tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo, coi thường người a. Đây là, Ngô Tử Văn cường liệt yêu cầu nói, ta có thể đánh, lão đại, ta còn có thể lại đánh một bà. Cái này, Trương Phong do dự một chút, lại nhìn Lý Chính liếc mắt, trong mắt lóe lên một đạo tức giận, sau đó hướng về phía Ngô Tử Văn gật đầu, nắm chặt nắm tay cắn răng nói, tốt, tựa như lão Lục nói, ngươi chỉ cần dùng tay phải là đủ rồi, chúng ta có thể thắng, để chúng ta đánh xong cái chuôi này, để cho bọn họ xem thực lực của chúng ta. Lý Chính cười đến phóng đãng nói, ha ha, cười chết người. Các ngươi cũng liền hiện tại miệng có thể nói rồi. Nhanh lên bắt đầu đi. Đừng ma ma tức tức. Chờ đấy. Nói xong, Trương Phong Tằng Tuấn mấy người hướng về bên trong điện tử cạnh kỹ khu đi tới. Chỉ là, đi ra mấy bước có ngẫu dừng lại. Bởi vì ở trong tầm mắt của bọn họ, Hạ Tân đột nhiên nhảy qua trước một cái bước. Một tay hướng phía Lý Chính đưa tới. Lúc đó mấy người hoàn toàn cho rằng Hạ Tân muốn động người. Giật nảy mình, tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Ngay cả Lý Chính đều làm xong phòng ngự chuẩn bị, cho rằng tiểu tử trước mắt này thật dự định ở võng già trong đánh nhau. Theo bản năng lui về phía sau nửa bước, bất quá Hạ Tân cũng không có động thủ, mà là dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy Lý Chính trong miệng ngậm yên. Thuốc lá gắp đi ra, vứt xuống trên mặt đất, thuận tiện, còn giúp lấy vỗ vỗ Lý Chính bả vai, giúp hắn phủi đi bả vai bụi mù, treo vẻ mặt nụ cười thân thiết nói, võng già trong không cho phép hút thuốc, nói một cước thuốc lá cho đạp tát rồi. Lý Chính nuốt nước miếng một cái, thu hồi lui về phía sau cước bộ. Không phải biết mình đây là thế nào, chỉ cảm thấy Hạ Tân hướng hắn chậm rãi duỗi thời điểm xuất thủ, cư nhiên làm cho hắn tim đập đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Có loại cảm giác sợ hãi, mã, chính mình cư nhiên bị tiểu tử này đột nhiên đến gần động tác dọa sợ. Lý Chính suy nghĩ một chút, cảm thấy là mình quá cảnh giác, hắn không ngốc, dám ngay trước mấy người mặt khiêu khích, tự nhiên làm xong phòng ngự mấy người đột nhiên động thủ. Chuẩn bị, cảm thấy có thể là phản ứng quá độ đi. Hạ Tân mỉm cười nói, đừng khẩn trương như vậy nha, chỉ là giúp ngươi diệt yên mà thôi. Ngươi vội cái gì, hút thuốc có hại cho sức khỏe, không tới phiên ngươi tới giáo lão tử. Lý Chính liền đẩy ra Hạ Tân tay, Hạ Tân cũng không ở ý, nụ cười nhạt nhòa nói, ta đây sẽ dạy ngươi điểm khác, ngươi, có phải hay không cho rằng như vậy thì có thể thắng. Vừa dứt lời, Lý Chính khuôn mặt thì trở nên sắc mặt bất thiện nói, mày có ý tứ, chớ khẩn trương nha, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi, thật là có nhục tuyển thủ nhà nghề tiếng xưng hô này. Bất quá cũng là, dù sao số lượng nhiều, cái gì rác rưởi đều sẽ có. Lý Chính nhất thời híp mắt lại, lời nói mang theo uy hiếp nói, ngươi có gan thử nói lại lần nữa xem. Nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là vẫn luôn thân thiết như vậy hiền lành. Hạ Tân cười nhạt lấy, điện một ta giết qua tuyển thủ nhà nghề, không có 100 cũng có 80, có lợi hại, cũng có rác dưới, có mấy người thật vẫn thật khó đối phó. Bất quá, ngươi không giống với, ngươi, là đặc biệt, cho nên, là đặc biệt, rác rưởi, ta thật thay ngươi khổ sở. Hạ Tân nói xong, chính mình trước cười mở, ngươi nói cái gì? Lý Chính trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nổi giận phừng phừng trừng mắt Hạ Tân, cho tới bây giờ không ai dám trước mặt nói hắn như vậy rác rưởi đâu. Hắn đã từng rong ruổi LPL đoạn thời gian đó, cũng có chút danh tiếng, bất quá cái vòng này cứ như vậy, một ngày thực lực xuống dốc, rất nhanh sẽ bị người quên. Hạ Tân không để ý tới hắn, nói xong, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Lý Chính bao hàm sát khí nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân bóng lưng. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có miệt thị, bất kể là Hạ Tân ánh mắt, vẫn là động tác, đều cho hắn một loại cư cao lâm hạ, trần truồng khinh miệt cảm giác, hận không thể trực tiếp liền một quyền quá khứ, nhưng hắn dám nhịn được. Hạ Tân hồn nhiên không nhìn sau lưng Lý Chính, đi tới Trương Phong mấy người bên cạnh nói rằng, hướng về phía Ngô Tử Văn cười cười, vào đi thôi, sớm một chút đánh xong, thì tốt rồi, Tử Văn, khổ cực người hơi chút nhẫn nại hạ, ngạch, ân, Ngô Tử Văn lăng lăng gật đầu, Trương Phong lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Tân ánh mắt, trời sinh bén nhạy giác quan thứ 6. Làm cho hắn từ Hạ Tân trên người ngửi được sát khí. Không rõ có loại dự cảm, cái chuôi này cùng lão Lục đối phương tuyến người sẽ chết rất thê thảm. Cái kia cái gì Lý Chính, tuy là thao tác quả thực có thể, nhưng cảm giác rời lão Lục còn kém một cấp bậc. Dù sao, lão Lục nhưng là đánh lên 1800 phân người A. Song Phương lần nữa ngồi xuống, bắt đầu ban chọn. Lần này Hạ Tân ở Lam Sắc Phương rồi. Lam Sắc Phương trước ban rớt Nidewi, Tử Sắc Phương còn lại là Gangplank. Trong dự liệu, Gangplank là tất ban, không có khả năng lại để cho Hạ Tân. Lam Sắc Phương lần ban Rai, Tử Sắc Phương thì ban trộn cứt côn Echo. Lam Sắc Phương cuối cùng cao lại là Kindred, Tử Sắc Phương thì ban rớt Ngô Tử Văn Therese. Lý Chính cũng không biết Ngô Tử Văn tay tổn thương đến mức nào. Nói không chừng hắn chịu đựng tay tổn thương, còn xuất ra Therese đâu. Cho nên vẫn là trước ban tốt nhất, để ngừa một phần vạn. Hắn là hận chết trận trước Therese rồi. Sau đó Lam Sắc Phương ứng với Hạ Tân yêu cầu, thủ đoạt Z. Hạ Tần biết Lý Chính muốn cầm Z, chính là cố ý đoạt hắn anh hùng tức chết hắn. Đương nhiên, nếu như muốn đánh cướp lời nói, Lysandra, Azer, Malzaha các loại đều là rất tốt đánh. Nhưng Hạ Tần nếu dám trên nước cầm, sẽ không sợ bị nhằm vào. Lý Chính đối với Z một tay bị cướp tự nhiên rất tức giận. Tử Sắc Phương tiếp lấy bắt đánh rừng Grape, cùng phụ trợ Braum, tiếp lấy Tằng Tuấn lập tức đoạt Twisted Fate. Chỉ cần lấy được Twisted Fate, hắn có tự tin đối mặt bất kỳ tuyển thủ nào. Vẫn là câu kia, dám cầm sẽ không sợ bị nhằm vào. Còn có một chọn là Trương Phong Rickerside. Tử Sắc Phương tiếp tục bắt Lucian, thêm Poppy, đều là mọi người sở trường anh hùng. Hạ Tân an vị ở Ngô Tử Văn bên người, hỏi một câu, Tử Văn, ngươi nghĩ chọn cái gì? Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút, có chút hơi khó nói. Ta muốn chọn Janna A, bảo đảm hộ tống, khả năng ta quy không phải rất chính xác, nhưng có thể lên hộ thuẫn. Đại chiêu chỉ cần điểm một cái thì tốt rồi. Hẳn là rất đơn giản, không có việc gì, người tận lực chọn buông lỏng thì tốt rồi, điểm một cái con chuột là tốt rồi, chớ miễn cưỡng. Hạ Tân an ủi, Trần Đông suy nghĩ một chút, cầm tay Tuyết, hắn vẫn rất am hiểu Tuyết cái này anh hùng, thừa lại Tử Sắc Phương cuối cùng một tay đường giữa, Lý Chính suy nghĩ chắc là Twisted Fate chung. Dù sao Twisted Fate dễ dàng bay lên dưới hỗ trợ, chọn một muốn đem Twisted Fate đánh tan anh hùng. Lợp lăng, Twisted Fate chỉ sợ bạo phát, chỉ cần cho một mình hắn đầu, là hắn có thể làm cho Twisted Fate bạo tạc. Hắn rất tự tin, cho nên, song phương đội hình biến hóa không tính lớn. Đường trên, Z đối tuyến Poppy, đánh rừng, Rickerson đối tuyến Grape. Đường giữa, Leblanc đối tuyến Twisted Fate, phụ trợ, Janna đối tuyến Braum, S, Tuyết đối tuyến Lucian, Hạ Tân đột nhiên nói câu, ta có cái kế hoạch, cái chuôi này bình thường đối phương tuyến là không có cách nào khác đánh. Hạ Bộ khẳng định không đụng nổi, đường giữa ước đoán cũng là kháng áp trạng thái, cho nên một cấp thời điểm. Hạ Tân cũng rất lớn mật đích xâm lấn đối diện rừng khu. Bất quá bị Grape đụng phải. Hắn ở bùa xanh cùng ba lang trước là một nhãn. Liền lui, Rickerside cũng xâm lấn hạ bộ rừng khu là một nhãn. Điều tra đối diện đổi dây tình huống. Cái này trinh nhãn tra rất thành công. Xuất hiện ở binh tuyến thời điểm. Thấy được đối diện Lucian cùng Braum tại hạ lộ ra hiện tại. Tuyết theo gót đi ngay đường trên, hai đối phương một luôn không khả năng đánh không lại Poppy A. Twisted Fate bang Rickerside trước là một hà đạo nhãn, phòng ngừa lần nữa túi chữ nhật đường, sau đó hai người đánh xuống đường cóc, phải đi ăn bùa xanh. Rickerside đem lam nhường cho Twisted Fate, Twisted Fate đi tới đường kháng áp, có lam, thuận tiện hắn tùy ý quy binh, cho nên. Đường giữa chính là Hạ Tân Z đối mặt Lý Chính Lơ Blanc. Cửu nhân gặp mặt, đó là đặc biệt đỏ mắt. Lý Chính lúc đó sát ý liền lên tới. Lơ Blanc tự nhiên cũng không sợ Z. Lơ Blanc hỏi một câu, ngươi tới chung. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, không cần cảm tạ ta. Ta đặc biệt tới dạy ngươi chơi Z A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.